Đây, anh Thanh có thôi. Chúng ta tiếp tục phần sách pháp ha. Ai chưa có sách thì lên lấy đấy, và cái bảng sách nữa. Hôm qua mọi người nghe thế nào? Mọi người có hiểu không ạ? Khó lắm không? Chưa hả? Chưa. Thì hôm qua là chúng ta nói đến cái bảng này ha. Mọi người đều có trong tay. Tất cả có 28 sắc pháp và chia thành hai nhóm. Nhóm ở trên này gọi là sắc thật, là nó có thật, đất nước lửa gió là có thật. Còn những sắc này là sắc phi thật, tức là nó đi theo cả cái này, do cái những cái tính chất nó nói đến cả cái sắc pháp này, nhưng mà được xem như là sắc nhưng không thật. Đấy, sắc nó có vậy. Và hôm qua chúng ta bắt đầu phân chia các sắc pháp này theo những cái hàng ngang này, tử đài, sắc tử đài, hay là sắc đối tượng, và cái này vân vân. Và chúng ta sẽ đi vào học cái phần sắc liệt kê, là nói đến cả cái tên gọi cũng như tính chất của từng sắc pháp, tương đối sâu một tí, do yêu cầu của là các học viên yêu cầu sư nói sâu. Thật ra sâu thì nó nằm trong cuốn sách này, và cái gì cần nói thêm thì sư sẽ nói. Và những cái này đều nói có sách mắt có chứng, tức là nó có Pali, là ngôn ngữ Đức Phật thuyết ra, có cả cái tính chất của cả cái loài đó, cả cái sắc đó, chứ không phải là nói linh tinh. Thì hôm qua chúng ta địa đài là hay là đất, đất hay là địa đài, chúng ta phân ra bốn cái loại. Đó là cái đất theo là thực tính, thực tính pháp của nó, bản chất của nó chính là cứng mềm. Đây là nhắc lại bài hôm qua ha. Thứ hai là theo vật chất hay theo cái bộ phận, thì địa đài chia làm hai, là ở bên trong và bên ngoài. Bên trong chính là trong cơ thể của con người hay con vật, và bên ngoài thì là các cái vật chất ở bên ngoài. Cả cái bên trong, ví dụ như tóc, răng, móng, lông, da, vân vân. Đây là theo cái bài 21 cái loài mà chúng ta ấy đấy, chính là cái bài trong việc mà tu thiền định đây. Và vì nào mà xuất gia sa di thì vì hòa thượng, cái này hôm qua không nói nhỉ, vì hòa thượng sẽ đọc các cái đề mục về 32 thể trưởng, các yếu tố của cơ thể, để cho đệ tử học làm thành cái đề mục tu tập thiền định. Vì sa di nào xuất gia cũng phải đọc theo ngài hòa thượng từ tiếng Bali, và sau đó ngài giải ra. Ví dụ ngài sẽ đọc kê sa thì học trò đọc theo kê sa, lô ma học trò đọc theo là lô ma, nakha đọc theo là nakha, danta là đọc theo là danta, và tạ chô là đọc theo tạ chô. Kê sa, lô ma, nakha, danta, tạ chô có nghĩa là tóc, răng, móng, tóc, lông, móng, răng và da. Sau đó ngài dịch ra và chỉ cho cái cách để vị sa di đó là thực hành theo. Đây là pháp thiền định, không phải thiền tuệ. Nhưng có những vị hành theo quan sát, lúc mà vị thầy cạo tóc cho vị sa di đó, cạo một đường kê sa, vị đó quán theo cái kê sa đó và đắc cái gì biết không? Có những vị sa di lúc cạo đầu đắc quả thành thứ nhất, mà cạo một đường đắc quả thành thứ nhất, cạo đường thứ nhì đắc quả thành thứ hai, cạo đường thứ ba đắc quả thành thứ ba là Anagami. và quả hay là A-la-hán, và cạo xong đầu tóc đắc A-la-hán luôn. Thấy sướng không? Thích không? Ta có mong ước thế không? À, thì bây giờ quý vị học chính là làm tiền đề cho cái việc đó. Thứ hai, nhất là quý cô, quý bà, lúc chạy đầu, tóc có rùng á, có rùng thì quý vị bỏ qua cơ hội, đúng không? Chả có quan tâm gì đến cái chuyện tóc rùng cả, đúng không? Và nghĩ đó là rác bệnh, phải lường, đáng gồm nhóm bệnh xấu xí ấy. Và chúng ta bỏ qua cơ hội. Cơ hội gì ạ? Tóc ở trên đầu ha? Là nó thuộc ngũ uẩn không? À, thuộc vào đài gì? Tóc thuộc về địa đài, đúng chưa? À, mới học này, đang học này. Địa đài thuộc về uẩn gì? Sắc uẩn. À, chúng ta có năm uẩn phải không? Sắc thọ tưởng hành thức, thì tóc thuộc về sắc uẩn. Nó đang ở trên đầu, nó rùng xuống thì chúng ta thấy cái gì? Thấy vô thường, nó không còn trên đầu mình nữa. Lúc đó phải chụp cơ hội quản vô thường, thì quý vị tích lũy được mấy điểm? Một điểm. Bao giờ điểm nó đầy sàn rồi thì sao ạ? À, đắc đạo quả nhá. Còn bây giờ chưa, nhưng mà không tích lũy điểm thì có uổng không? À, cho nên tích lũy một lần quán vô thường, làm cái gì? Làm cái bạch chay giá hay là cái duyên, để trong ngày vị lai, nó cái duyên đó nó cách cái này, cái duyên đó nó làm cho quý vị đắc đạo quả. Cho nên chú tiểu sa di chưa thọ giới mới cao đâu thôi đắc đạo quả cái. Là vì sao? Vì này tích lũy quá nhiều đời nhiều kiếp, cho đến cái kiếp cuối cùng cạo tóc là vì đó quán theo, quán và thấy tình vô thường trên bản thân mình luôn. Chứ không phải quý vị ra ngoài ấy, rồi ngồi dưới gốc cây rồi thấy lá thu vàng bay rồi quán cái vô thường của lá vàng, có đắc đạo không? Vĩnh viễn không bao giờ. Mà vì sao phải đối chiếu trên ngũ uẩn này này? Bởi vì ai đắc đạo? Cây đắc đạo hay ngũ uẩn đắc đạo? À, ngũ uẩn của ai? Của mình. Của mình có nghĩa là của ta không? Không, không phải nghĩa là của ta. Ta chỉ làm chủ nó trong một giai đoạn, sử dụng cái ngũ uẩn này để tu tập, thấy nó vô thường, nó rơi xuống thì phải quán ngay, đừng bỏ cơ hội ha. Cơ hội này rất quý. Cho nên ngài hòa thượng dạy cho chú tiểu, thì chú tiểu kê sa lô ma na na kha đan ta tạ chỗ, thì ngài quán. Sao nữa, quý vị có cắt móng tay móng chân không? Có. Nhờ người khác cắt không? Có. Ra tiệm gì? Ra tiệm gội đầu làm nail thì người khác cắt. Khi đó có quán không? Hay là mãi mê nghe nhạc? Nghe nhạc. Rồi cái máy, cái ghế mà làm nail nó xoa bóp đúng không? Có, ở mình có nhỉ? Sư không biết ở Việt Nam vì chưa bao giờ đi làm nail cả. Nhưng mà năm 2013 sư qua Mỹ thì đứa em của sư nó làm nail, thì nó mới mời đến, thì mình cũng vào, rồi nó nói để cắt cho, rồi là đúng là có cái ghế massage, ui nó nói cái ghế này Việt Nam 50 triệu đấy, là nằm nó đấm bóp cho mình đấy. Thì khi mà cắt móng tay rời khỏi đó, chúng ta cứ quán đi, có mất gì không? Ghi nhận nó ở trong tay mình, bây giờ nó mất rồi, nó đi ra khỏi cơ thể mình rồi, là vô thương gì nữa. Và móng tay này, nếu quả ai quán vô ngã thì quán thế nào ạ? À, móng tay này không phải của ta, họ cắt mất rồi, đúng không? Chứ có những người á, tài tử để cái móng tay dài như này, bảo hiểm một móng tay bao nhiêu ngàn đô, có đấy. Thế là cuối cùng thế nào ạ? Gãy. Cho nên chưa kể sợi tóc mà chúng ta rùng xuống ha. Ở đây không biết các cụ có giữ cái tóc rùng lại không? Không. Ê, ngày xưa mẹ của sư cái đầu tóc dài từ trên đầu bà đến đùng gót, rồi bà rùng cái tóc bà giữ. Thì bà giữ làm gì? Thì hàng tháng sẽ có một cái người họ đến họ thu mua về họ làm tóc giả. Thì cái sợi tóc đó mà quý vị để trên đầu thì không sao ha? Rồi ngày nào mình phải chải chuốt và tắm rửa rồi gội đầu bằng xà phòng này, bằng bồ kết, bằng chất này chất nọ và nâng niu. Nhưng khi nó rùng xuống còn quý không? Không. Đáng ghê tởm không? Chưa biết bệnh đâu, nhưng mà quý vị nhìn khi nào thì biết là tóc bệnh? À, nếu trong tô canh, trong bát cơm mà lôi ra một sợi tóc có rùng mình không? Tóc của mình ấy, mà ở trên đầu ấy, nó được bảo hiểm, nhưng mà vào bát cơm tô canh thì xong. Thấy chưa, cái đời này có cái gì là đáng được đề cao quý trọng không? Đời này có cái gì đáng quý báu không? Chẳng có chi đáng cho tôi phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, chỉ có Đức Pháp là quý báu, chỉ có Đức Tăng là quý báu. Đức nhá, nghĩa chữ Đức. Chứ không phải là cái nhân vật. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tức là Tam Bảo là quý báu, đáng cho tôi phải nương theo, tức là phải nương nhờ. Đấy. Cho nên từ cái sợi tóc nó ra được bao nhiêu thứ. Chứ không phải chúng ta học đất rồi không, nó tu tập được đấy. Đấy, tất cả cái này đều tu tập hết. Đấy, tóc răng ngoẵng lông da lá lách lá phổi tim gan ruột già phúc mạc vân vân. Ở bên cả cái quốc độ Phật giáo ấy, người ta làm thế này, các nhà sư là đến cái bệnh viện, các trường y khoa và các bệnh viện xin vào. Khi họ mổ tử thi hoặc là mổ tử thi thì họ mới cho vào. Để làm chi? Để quán pháp môn gì? Quán thân bất tình. Bất tình. Ê, người thì ngõ đẹp đẹp thế này, nhưng mà mổ ra mà ta lóc ra đó thấy vừa tanh vừa hôi vừa khó chịu lắm. Mà hơn nữa những cái xác chết ấy, thì nó hôi hơn là cái người mà còn khỏe mạnh. Thế cách đây khoảng 20-30 năm người ta cho để, thì có một lần các ông sư Tây, người châu Âu, người Mỹ, người Úc họ sang tu ở Thái. Thì có một lần ông đó vào, ông quán như vậy. Thì cả đoàn sư Tây, thì các sư kia bình thường, ông này mới quá, là một cái sinh viên tốt nghiệp đại học, con tỷ phú ở Mỹ tới. Ông đứng ngã, ông nhìn ngã là ông nôn thốc, nôn tháo. Cho nên cái sinh viên đến học cũng khó khăn. Cuối cùng sau này người ta cũng cho mấy sư đến các bệnh viện để xem, các trường y để mà quản tự thi nữa. Trước đó là người ta có những cái môn như thế. Cho nên 20 cái thể trước này mà quý vị mà có thấy thì cố gắng, đó là cơ hội. Chứ không phải có cơ hội để dễ dàng đâu. Nhất là gia đình mà giàu sang, nhà cửa đầy đủ tướng tất thì đâu có thấy bất tình đâu ha. Vào nhà toàn hoa thơm, hoa đẹp, hương thơm trầm ngát, lên bàn thờ chỗ nào đẹp cả, có thấy chỗ nào bất tình đó không? Cho nên là tu khó. Đấy là cái địa đài bên trong là như thế, địa đài bên ngoài là mấy cái đồ vật này xung quanh chúng ta thì gọi là địa đài bên ngoài. Rồi hôm qua còn nói đến đất biến xứ, tức là đất làm đề mục để tu tập, và đất theo tên, theo lệ thường chúng ta gọi đó là cái đất gì? Đất cày, đất ruộng, đất đường xá vân vân. Và địa đài này là pháp môn tu của ai quý vị biết không? Ngài nào biết không? Ngài Xá Lợi Phật, đúng. Ngài tu theo hành của đất. Nghĩa là quý vị đổ cái gì xuống đất, đất có nói không? Đổ nước thơm xuống đất cũng không kêu gào. Đổ nước thối xuống cũng không kêu gào. Khạc nhổ đơm dại xuống đất cũng không kêu gào. Đấy, đài tiền tiểu tiền, đất không la làng gì cả. Thế mà không, tôi không đi tiểu trên đất, tôi đái vào bồn cầu. Cầu cũng la đất, xuống dưới cũng la đất. Địa đài không kêu gào gì cả. Quý vị có biết thầy Nhất Hạnh giải thích cho phương Tây biết vì sao thầy cho đệ tử mặc áo màu nâu đà không? Màu của đất, màu của đất, màu của đất. Cứ mặc như thế mà tu tập. Đấy. Tức là phải theo hành của đất, chịu đựng tất cả, chịu đựng tất cả. À, nếu ai muốn tìm hiểu Bali thì vào sắc trang số 8, cái chữ Pattavi này nó có cấu tạo Bali bằng một câu định nghĩa: các sắc đồng sinh đều trụ trên pháp ấy gọi là địa đài, vân vân. Và cấu trúc của từ này nó gồm có như thế nào thế nào, đó là đất. À, hôm nay chúng ta tiếp đến cái đài thứ nhì là hỏa thủy đài. Thủy đài có nghĩa là chất nước, chất nước chứ không phải nước. À, chất nước là có tính dính kết hay chảy hay ướt hay dẻo hay lỏng, vân vân. Nếu cái địa thủy đài này mà có ở trên cái vật nào thì làm cho vật đó nó mềm, nó chảy, nó lỏng. Nếu nó có ít thì thế nào? À, thì vật đó sẽ dính lại. Cho nên cái cuốn sách này nó hiện hữu được là nhờ dính lại, đúng không? Cái gì dính? Có phải là cái keo dán gãy không? Đó cũng là nước. Đó, keo dán có phải là thủy đài không? Thủy đài. Ngoài ra những cái tờ giấy, trong từng tờ giấy này đấy, thì cả cái phân tử cellulo nó kết với nhau cũng nhờ thủy đài. Nó mới dính với nhau, không thì nó bay một thứ một nơi. Cho nên nó kết dính thành cục, thành hòn, thành tấm, giống như là keo hay là mù cao su có thể dạng dính kết vật này vật kia thành cùm, thành khối. Thì thủy đài có khả năng kết dính như vậy. Cho nên nhờ thủy đài mới vật chất nó có cái hình này, cái dạng này, dạng kia, đúng không? À, giống cái cốc uống nước này thì nó có cái dạng như thế này, cái hình thế này là nhờ thủy đài nó dính kết. Nếu không có thủy đài thì nó tan ra, nó tan ra lâu rồi. Như vậy thủy đài là chất nước, một cái loại vật chất. Thủy đài là loại vật chất. À, trong sách còn nói ta không thể xúc chạm bằng thân, không thấy bằng mắt, vân vân. Ta thì nhận biết nó bằng mano, tức là tâm thức mà thôi. Có thật như vậy không? Ừ, cái này hình như sư cũng có nói rồi, nhưng mà bây giờ nó ở lớp này nên nói cho thành bài bản luôn ha. Có ai thấy được nước chưa? Nước sông Hồng ai thấy chưa? Thấy rồi. Đó có phải là thấy nước không? Thấy sông Hồng màu gì ạ? Màu hồng. Quý vị chỉ mắt chỉ thấy màu thôi. Mắt có thấy nước không? Không, thấy màu thôi. Tai của quý vị có nghe được tiếng nước không? Có. Thật không? À, tiếng suối róc rách chẳng hạn như vậy. Tiếng róc rách là âm thanh. Quý vị nghe âm thanh hay nghe nước? Ừ, thì đâu có nghe được nước đó. Thế cái này tạo ra âm thanh này. Cái tiếng này và tiếng kia là âm thanh cả. Tiếng nước suối mà nó róc rách trên từng cái cục đá ở trong lòng suối tạo ra róc rách, phải không? À, hay là tiếng thác nó đổ xuống đó. Thực ra vì cái lượng nước nó đổ và hai cái đó nó sát với nhau, nó cò với nhau, nó đùng nhau tạo ra âm thanh. Và chúng ta nghe âm thanh mà thôi. Chúng ta có thể nghe Màu vàng được không? Đấy, tai không thể nghe màu. Vậy tai làm sao nghe được nước? Tai chỉ nghe âm thanh. Môi chúng ta ngửi được nước không? Cũng như vậy bất lực. Ví dụ như ở nước hoa, hoa hồng, thì nó gồm hai phần. Phần thứ nhất là cái dịch dầu hay cái nước, cho ta gọi là nước, là không mùi. Và một cái là cái thơm của tinh dầu hoa hồng bỏ vào trong cái dịch đó, thành lọ nước hoa hồng. Thế cái mùi đó có phải là mùi của nước không? Không. À, tách nước ra được với mùi thì mùi không. À, không phải là nước. Cho nên ta không. Ta chỉ ngửi được mùi, chứ không ngửi được nước. À, nếm cũng vậy, đúng không? À, nếm thì cái vị đó và nước là hai thứ khác nhau. À, canh này nó ngọt, vị ngọt là của đâu ạ? Của đường, đúng không? À, do đường tạo ra vị ngọt. Vị mặn do muối, chứ phải do nước á. Nếu nó mặn quá là vì nhiều muối mà ít nước. À, nếu nó nhạt quá là vì nhiều nước mà ít muối, đúng không? Như vậy do muối, chúng phải mặn ngọt là do muối, chúng phải do nước. Thế cùng như vậy thân chúng ta xúc chạm được nước không? Chúng ta xúc chạm được cái gì? Cứng mềm, nóng lạnh và gì? Căng trùng. Căng trùng xúc chạm được không? Được. Sờ tay vào sẽ biết nó căng hay nó trùng. Sờ tay vào biết nó nóng hay nó lạnh. Sờ tay vào biết nó cứng hay nó mềm. Nhưng có sờ được nước không? À. Thế mọi người khi mà bỏ cái tay trên dòng nước nó chảy thì cảm giác được nước chảy, phải không? Sự thật, khi bỏ tay vào thì nước đó chỉ có căng trùng hay là cứng mềm hay nóng lạnh mà thôi. Như vậy thân chúng ta xúc chạm được ba thứ, không xúc chạm được nước. Như vậy mắt tai mũi lưỡi thân ý, ngũ quan của chúng ta bất lực trước nước nha. Cái này là đến đóng cột. Nếu quý vị không học cái môn này của Đức Phật thì không biết. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ chúng ta uống được nước, tắm bằng nước, vân vân, xúc chạm với nước. Thật ra chúng ta không bao giờ biết xúc chạm được nó, nếm ngửi mùi, nếm ngửi hay là nhìn hay là thấy hay là nghe. Mà chúng ta biết bằng gì? À, bằng cái còn lại là ý, mano, tức là ý hay là tâm. Cái tâm này chúng ta làm sao biết? À, mà vẫn biết đây là trái dừa, trong này có nước, biết đây là nước dừa, vân vân. Cái biết này thuộc về chế định nhé. Nước dừa là chế định, không phải paramattha. Cho nên cái tâm này do quá trình tích lũy và huân tập thì chúng ta mới biết, chứ không phải tự động nó biết liền. À, tự động nó biết liền. Giống như trẻ con vậy, trẻ con nằm trong nôi nó có biết màu vàng màu đỏ không? Đến mấy tuổi nó mới biết. À, nó phải được bố mẹ dạy, anh chị em dạy, hay là được đi học cô giáo dạy, phải mất mấy tuổi. Và để biết màu vàng màu đỏ, nó điều kiện tiên quyết đầu tiên là gì? Phải dạy. Điều kiện đầu tiên nó phải là con dân của người Việt Nam, ở trong cộng đồng nói tiếng Việt, đúng không? Mới có màu vàng màu đỏ, đúng không ạ? Ê, còn nó là cộng đồng người Pháp thì nó có biết màu vàng màu đỏ. Tên khác, tên sư đang nói màu vàng màu đỏ mà, đúng không? Vì cả này thuộc về chế định, chỉ có cộng đồng nói tiếng Việt chứ không nói là nước nào. Tại vì cộng đồng người nói tiếng Việt họ ở Czechoslovakia, họ vẫn nói đây là màu đỏ, đây là màu vàng, đúng không? Thế. Cộng đồng nói tiếng Việt mới biết được như vậy. Và đứa trẻ đó, nếu đứa trẻ đó bố người Việt, mẹ người Việt, nhưng mà lại sinh ra ở Paris và không ở với cái cộng đồng nói tiếng Việt, thì nó sẽ nói màu gì? Màu vàng là gì? Jaune. Màu đỏ là gì? Rouge. Red là tiếng Anh, ha? Tiếng Pháp là rouge. Nó ở Paris mà. Cho nên rất là chúng ta học cái này để biết cái nào là chế định, cái nào là paramattha. Này, cái chữ paramattha là chân đế, còn chế định thuộc về tục đế là văn nhất tịnh. Bởi vì khi quý vị tu tập thực hành thiền tứ niệm xứ, thiền tuệ thì đối tượng phải là paramattha, còn tu thiền định thì đối tượng là văn nhất tịnh hay là chế định. Tàu còn gọi là thi thiết, cái này nghe không hiểu, nhưng chế định thì hiểu ha. Tức là cái gì quy ước, quy định. Thì giống như đất nước lửa gió, mà đất sân, đất ruộng, đất là chúng ta, đất cát thì ở ngoài bờ sông vân vân, thì cái đó là chế định. Chế định. Như vậy thì cái nước này cũng, cái địa đài này, cái thủy đài này xin lỗi, cũng giống như địa đài, nó có phân ra bốn loại. Loại thứ nhất là cái trạng thái, nước trạng thái. Tức là cái trạng thái của nước là gì? Dính, hoặc là ướt, hay là chảy. Trạng thái chảy hay dính. Bên kia thì trạng thái cứng mềm, bên này chảy hay là dính kết, hay là ướt, vân vân. Thì nếu mà nước nó nhiều thì có trạng thái chảy trôi. Khi tiếp xúc với sức nóng thì trạng thái của vật chất sẽ trở nên lỏng chảy. Và ví dụ như sắt đông chì kẹm, nó nóng lên thì nó bị chảy, thì trôi. Và trạng thái dính kết, khi mà cái thủy đài hay cái chất nước này nó ít thì nó chỉ dính với nhau thôi, nó co cùng, nó rút về một cục khối. Cái này cụ thể ví dụ như qua mùa đông giá lạnh ha, thì ở các cái nước như Siberia, Trung Quốc hay là Canada thì sông hồ biển là nó đông cứng hết, giống như Nam Châu Nam Cực là một cái biển băng. Hoặc là do lạnh quá, chẳng hạn chúng ta để nước vào ngăn đông, ngăn đá thì nó trở thành từng cục đá, từng hòn đá, nó co, nó rút về chỗ. Thì cái này chúng ta nhận thức được là có một quá trình. Thì cái thủy đài này ấy, nó cũng có cái bên trong và bên ngoài. Ví dụ bên trong là những cái thuộc về chất lỏng, ví dụ như là máu, là nước mũi, nước dài, nước trong lỗ tai, nước ở cái mắt, ngoài này gọi là gì, rự, ở trong kia gọi là gan. Còn nó ở bên ngoài cơ thể là nước sông, nước hồ, nước biển, nước máy, nước gì đó. Ở bên trong thì nó là như là mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ lỏng, nước bọt, nước bụi, dịch khớp, nước tiểu. Đấy, có 12 cái ở bên trong. Bên ngoài thì có rất nhiều, tuy nhiên các ngài thống kê chỉ cần 6 dạng, đó là nước ở cây, nước ở thân cây, nước ở vỏ cây, nước ở lá cây, nước ở hoa và nước ở trái cây. Một thành phần cấu tạo có trong vật chất gọi là thủy đài bên ngoài không có tinh trí, không có sinh mạng ở bên ngoài chủng hữu tình, thì cái đó gọi là nước ở bên ngoài. Một cái loại nước thứ ba để làm các sina apo, có nghĩa là nước dùng làm đề mục trong việc hành thiền định. Như hôm qua chúng ta nói là đất làm đề mục thiền định, thì bây giờ nước cũng làm được đề mục thiền định. Và những cái vị nào họ tu tập thiền này mạnh mẽ, vững chắc, bằng cách họ lấy một cái chậu nước để cách mặt chậu để thật yên phẳng, cách mặt, cách tầm nhìn khoảng là 1 mét, 1,5 mét gì đó tùy theo người. Thì họ ngồi, họ nhìn và họ đọc thầm trong miệng Apo, Apo, Apo. Nếu người bên Paris, bên Ấn Độ, người Việt thì cứ đọc nước, nước, nước bình thường. Thì người Anh họ cứ water, water, water. Người Pháp đọc ô, ô, ô, ô. Người Tàu đọc là gì? Sủy, sủy. Thì họ đọc gì quyền họ? Thì khi họ nhìn họ như vậy, họ đọc. Xong rồi nhắm mắt lại, đọc thầm, mở mắt ra nhìn thấy. Đến một hồi họ nhắm mắt, họ không cần mở, họ đọc, họ vẫn thấy cái chậu nước như vậy, gọi là biển xứ nước. Và họ thuần thục đến mức nhắm mắt hay mở mắt cũng thấy được nước. Xong rồi họ sẽ thu cái nước này về nhỏ bằng đầu kim. Họ thấy cái chậu còn là cái đầu kim thôi, nhưng vẫn còn giữ được cái đầu kim đó là nước. Rồi họ mới cho nó nở ra thành thiên hà đại địa, chung quanh họ là nước hết. Cái này dùng cái gì ạ? Dùng tưởng, dùng tưởng. Cho nên thiền định là dùng tưởng là vì vậy. Và cái này nó biến to, biến nhỏ gì được, cho nên gọi là biến xứ. Xứ là đối tượng, là nơi chốn. Ngoài cái đối tượng này nó biến to nhỏ gì tùy ý, tùy tưởng của hành giả. Đến một mức hành giả đạt đến cần định, thấy được quang tướng, từ từ nước đó nó tỏa sáng lên. Đấy. Đi đâu thấy nước, nhắm mắt mở mắt thấy nước. Cho đến một cái mức vì đó đắc được sơ thiền, rồi đến tứ thiền về đề mục nước. Và như nói hôm qua thì các đề mục 10 cái biển sự này thông thạo cho đến đắc được sắc giới, vì đó mới đắc được thần thông. Đắc thần thông không phải đơn giản đâu nha. Tu thiền thật ghê gớm lắm. Ngày nay chúng ta sơ thiền cũng hiếm hoi, cần định cái là đã thấy có năng lực rồi. Có nhiều vị có cần định đã có năng lực rồi. Họ nhắm mắt, họ nhìn một người, họ đọc được ý nghĩ của người kia rồi. Đấy, cần định. Ai tin cứ làm thử. Thật mà. Đấy. Bởi vì nói ra thì là sẽ nói là khoe khoang, cho nên là mọi người cứ làm đi là biết. Thì khi vị đó đắc được cái cần định, rồi đến là tứ thiền bát định xong, rồi có thần thông. Thì dùng nước, thần thông nước để làm gì? Để tắm cho mát nhỉ? Hả? Để đồn thổ, hiểu không? Đi xuyên tường, đồn thổ. Đề mục đi xuyên tường là loại khác, không khí. Đề mục là chân không hay không khí. Còn đồn thổ tức là đối với họ nước. Cái đất này đối với họ, khi họ nhập đề mục nước này thì toàn bộ quanh đây là nước cả. Cho nên vì đấy có thể ngục lặng ở trong này, trồi lên, ngục xuống đất, trồi lên khỏi đất. Bởi vì đối chúng ta đây là đất, đúng không? Đối chúng ta đây là đất. Nhưng đối với vị đó, đất theo chế định nhé, thì đây là nước. Nước thì có thể là đồn xuống, trôi lên. Sư có coi những cái phim ninja Nhật Bản. Ninja Nhật Bản. Cho đến nay thì cũng không hiểu mấy ông này có phải là đắc cái đề mục nước hay không. Mọi người thấy ninja họ đi dưới đất không? Họ mới chạy rất nhanh, rồi lồi lên. Mà có thật hay không? Hay là họ đào hầm sẵn, rồi họ chạy dưới hầm, rồi họ, mà hầm họ để bằng gai những lá cây cành tre mục để họ bung lên cho dễ dàng. Thầy sư không hiểu. Nhưng mà những cái phim võ hiệp mà kiếm hiệp mà họ bay đến hư không đấy, thì cái đó thì tập khả năng tập khinh công có tập được á, được. Ở đấy có ai tập võ không nhỉ? Đấy, nếu các cái phái mà thiếu lắm ấy, là họ cho mình nhảy đào cái hố rồi đứng dưới nhảy lên khoảng 5 tấc đến 7 tấc, rồi họ mới cột cát hoặc chì ở nơi chân để cho nhảy lên. Đến một hồi người đó nó thân họ nhẹ thì họ có thể nhảy cao hơn cả vận động viên Olympic. Có điều họ không đi thi đâu, cho họ nhảy lên mái nhà rất dễ, nhảy lên nhảy xuống rất nhẹ nhàng. Còn mà khinh công kia với đồn, khinh công thấy còn dễ chấp nhận, như đồn thổ này của ninja thì thấy mục này tao không có, chỉ có Nhật mới có, đúng không? Tao không thấy có. Thì không biết, nhưng mà Ấn Độ có thật. Trước thời Đức Phật đã có, là những vị này họ đã thần thông về đề mục nước này, thì họ cứ trôi lên trôi xuống ở nước, ở đá rồi rất dễ dàng. Cái này không phải nói ngoài bài đâu nha, cái này có hết và người ta làm được cả. Đức Phật cũng có những khả năng này á, có. Ngài đắc hết rồi, tử thiên bạc định rồi, Ngài một kiền liên đắc không đắc. Và trong kinh mình đọc mình thấy rất nhiều, rất nhiều cái thứ tư của nước đó chính là nước bình thường chúng ta ăn uống rửa tắm hàng ngày, gọi là pakati apo, nước bình thường, nước giả định theo tên gọi là thường, nước trong sông, trong suối, trong bình, trong lu, trong vải, trong chậu, vân vân, trong cốc. Đó là cái đài thứ nhì. Đài thứ ba là hỏa đài, tức là cái nóng lạnh, hàn nhiệt. Có tên gọi là chất lửa. Chất lửa, có khi gọi ngắn ngắn là lửa, là sắc pháp có trạng thái nóng hoặc lạnh. Khi quý vị sờ vào cái vách tường này, mùa hè nó bị nắng chiếu thì nó nóng quá, mùa đông nó lạnh. Cái lạnh này là do hỏa đài nó quy định, có hỏa đài ở trong, tức là có chất lửa ở trong. Còn đồ nóng bao nhiêu, đồ lạnh bao nhiêu thì tùy theo đó, tùy theo đó. Nhưng mà cái chất này gọi là chất lửa, là tiếng Bali là tê chô. Tê chô. Tê chô. Tê chô. Thì nó có hai từ Bali, unnaha. Unnaha. Tê chô là nóng, mà lạnh là si tạ tê chô. Bali có hai từ. Thì nóng làm cho sự vật thế nào? Chín, đúng không? Chúng ta luộc thức ăn, nấu thức ăn, làm thức ăn, luộc trứng, nấu cơm thì phải nhờ vào sức nóng thì cơm mới chín, đúng không? Thì tính chất của nó là làm cho chín hoặc ấm nóng. Ngược lại, làm cho lành cũng như hỏa pháp, làm cho lành. Thật ra sức nóng ít thì lành, sức lành nhiều thì lành, mà sức nóng nhiều thì ấm rồi đến nóng, thế thôi. Hai mặt, nhưng mà sự thật là một, ha? Hai mặt này là một. Cho nên phần sự của cái hỏa đài này làm cho nó chín. Như vậy trái cây chín có nhờ hỏa đài không? Chứ hẳn là nhiệt độ, mùa đông trái cây có chín không ạ? Có. Vâng, có những cái trái cây mùa đông, đúng không? Thì cái này là nó phản ứng bên trong, nó tạo nhiệt, thì cây nó chín, trái nó chín. Vì bởi vì chúng ta cứ nghĩ chín, chín mùi thì cứ hay nghĩ đến là cây, trái, là cơm nữa. Sự thật, cái gì mà nó biến đổi ở bên trong, nó ra một cái dạng khác hơn, do sức nóng thì gọi là chín. Có nhiều khi, tại vì ai học hóa học mới biết cái này, có nhiều khi không phải do sức nóng mà nó vẫn chín, vẫn nước vẫn sôi. Có khi chúng ta nghĩ rằng ta đun nước là 100 độ là sôi ba. Có khi nào nước sôi ở 80 độ á? Có. Có khi nào nước sôi ở 110 độ á? Có. Ví dụ lên vùng lạnh, chúng ta phải đun đến cả trên trăm độ nước mới sôi. Còn khi nào thì nước sôi ở 80 độ? À, làm gì? Giảm áp suất. Giảm áp suất à, thì nhiệt thì nước nó từ nó sôi không cần ở trong. Do sức ép, áp suất là sức ép. Thì hỏa đài này cũng có bốn cái loại như trên. Tức là trạng thái nóng lạnh gọi là hỏa đài về mặt paramattha, tức là nghĩa tuyệt đối hay là chân nghĩa pháp hay là chân đế, thì là nóng và lạnh. Nó biểu hiện dù dưới dạng nào thì nó vẫn là hỏa đài, nóng hoặc lạnh. Và khi mà hỏa đài được hiểu theo chất lửa ở trên thế gian này thì nó có hai loại. Cái này nói theo tạng kinh, đó là hỏa đài bên trong và hỏa đài bên ngoài, cùng như trên thôi. Thì hỏa đài bên trong chính là sức nóng ở trong cơ thể con người, con vật, vân vân. Thì sức nóng ở bên trong là cái chất lửa. Có bốn loại chất lửa ở bên trong cơ thể chúng ta. Đó là gì? Chất lửa làm cơ thể chúng sinh ấm áp, dễ chịu, có mặt khắp châu thân của mọi chủng hữu tình. Cơ thể con người khoảng bao nhiêu độ? 37 độ. 37 độ là ấm á? Ấm hơn cốc nước chứ. Ấm hơn ngoài trời bình thường. Ngoài trời mà nhiệt độ lên 37 độ à, là nóng. Cho nên, nhưng mà con người mà dưới 37 độ thì nguy hiểm à, là bệnh lý. Hoặc là chết, có người chết ở ba mấy độ? 35 độ. Dưới 35 độ con người sẽ chết. Đấy. Cho nên 37 độ là vừa ấm cho cơ thể. Là một cái chất lửa Usma Techo. Thứ hai là Pachaka Techo, là chất lửa để tiêu hóa thực phẩm trong cơ thể. Khi chúng ta ăn vào thì cái chất lửa này nó sẽ làm tiêu thực phẩm mà chúng ta ăn vào trong cơ thể. Bên hóa học thì họ gọi cái gì? Acid chlorhydric, nó tiết ở trong dịch vị dạ dày để tiêu hóa, và nhưng mà sự thật cái này nó quá trình tiêu hóa này có lửa đốt không? Có. Chất lửa thiếu đốt cho cơ thể mau già tiêu tụy gọi là Chirana Techo. Chirana Techo. Như làm cho tóc bạc, rắn rụng, da nhăn nheo. À, chúng ta tóc bạc, rắn rụng, da nhăn nheo này đều do chất lửa này nó đốt. Đúng không? Vậy cái người nào mà mau già hơn bạn mình là người đó lửa nhiều ha? Đúng không? Nó đốt nhanh. Cái người mà khoa học họ dùng cái từ rất hay, chuyển hóa cơ bản tốt. Mọi người nghe từ này là những người đó ăn rất máu đói. Y khoa họ dùng cái từ gọi là chuyển hóa cơ bản tốt, tức là ăn rất máu đói. Người này khó mà mập lắm, bị thiếu đốt hết. Cho nên những người này gầy, tàn người gầy là do những người này ăn thì nhiều, ăn máu đói mà vẫn gầy. Đấy. Vậy người ta nói người già tóc bạc, răng rụng, da nhăn nheo, tại ra là do tác dụng của hỏa đài. Mọi người biết nguyên nhân này nha, do tác dụng của hỏa đài. Nhưng mà có người nói, người già họ lành lắm, cơ thể họ chịu lành không nổi, họ yếu hơn, họ phải ngồi cái lò sưởi, lò lửa rồi gì đấy để cho ấm. Thế nó nghịch nhau chỗ nào á? Hai trạng thái khác nhau. Trạng thái kia là một cái tiến trình từ trẻ đến già. Đấy. Không phải tự nhiên quang đêm mà sáng mai tóc bạc như ngủ từ từ thì cũng phải ha. Nhưng bình thường chúng ta bạc dần dần do cái nên nó đốt dần dần. Và cái gì? Và cái dược tổ để đi nuôi tóc qua cả cái cơ phần ở trên da đầu nó không được thu hút như trước nữa. Vì cổ máy nó già yếu, nó làm việc không nổi. Và chất lửa gọi là Santapana thì cho quá nóng làm cho cơ thể phát sốt. Ai cũng đã, hầu như mọi người đều có sốt một lần trong đời nha. Có người nào chưa bao giờ sốt đâu? Chắc là không có. Có nhiều người sốt đến bốc hỏa rồi nói mê man, mê sảng. Có. Có người thì cái này không có, chưa từng mê sảng. Có thể mê man nhưng chưa mê sảng, chưa nói tầm bậy ha. Nhưng mà sốt thì có, là do cái hỏa đài này. Phật giáo phân chia rất là đơn giản. Đơn giản đó, có bốn loại này nó đủ để làm chủ, làm bá chủ tất cả mọi cơ thể chúng sinh này. Bốn cái loại lửa này. Còn nếu nói theo hóa học hoặc vật lý thì nhiều chuyện lắm ha. Cái này phân tích chừng này là được. Đó là cái hỏa đài bên trong. Còn bên ngoài là gì? À, đối với những cái chúng sinh vô tình, chúng sinh ha. Chúng sinh có hai hàng nhé, hữu tình và vô tình. Vô tình là sao? Không phải là người này là phớt lờ với mọi mọi việc. Người vô tình hợi ai nhá, không phải. Mà chúng sinh vô tình là không có tình trí. Không có tình trí. Tức là không có. Tình trí là gì? Hình như có nói lớp này là người ha. Tình trí chính là thất tình, phải không? Là người này không phải thất tình vờ bỏ bồ đá, mà là hỷ nộ ái ố ưu lạc cù bài cái ấy. Hỷ là gì? Vui. Hoan hỷ. Nộ là gì? Giận. Ái là gì? Yêu. Ố là gì? Ghét. Ưu là gì? Buồn. Lạc là gì? Vui. Và lạc với hỷ khác nhau ha. Và cù là gì? Sợ hãi. Người hay là súc vật, sinh vật, sanh vật, súc sinh thì hoặc các cái chúng sinh khác, chúng sinh hữu tình có tinh trí là có ba cái loại này, hay là có tâm và tâm sợ ha. Còn cái chúng vô tình là không có tâm và tâm sợ thì có cái gì? Sắc. Có sắc như cái này có sắc không? Có. Cái này có sắc không? Có. Cái này có sắc. Như hôm qua nói có 8 cái loại sắc, nó không tách nhau được, nó cấu tạo nên cái này vân vân. Nhưng cái này không có tinh trí, không có tinh trí. Thì cái lửa ở trong những cái chúng sanh có tinh trí này được tổng kết gồm có lửa củi, lửa rơm, lửa phân bò khô, lửa trấu, lửa rác rưởi. Họ nói ngang đó thôi, chứ sự thật thì nhiều lắm. Nhưng mà thời Đức Phật có mấy cái loại lửa này thôi. Còn lửa trong phản ứng hóa học không nói, trong phản ứng vật lý không nói. Vậy thì sao lại đưa phân bò khô vào? Đốt thì bây giờ ta đốt ga. Nhưng mà vào thời đó ở Ấn Độ, ai đi Ấn Độ thì biết, cái nhà họ như một túp lều của Việt Nam, túp lều canh, túp lều ngoài đồng ấy. Một bề rộng khoảng chưa được 2 mét ở gần nhất. Rồi cái vách của họ là họ lấy rơm rạ trộn với đất bùn, họ tô lên vách. Đấy. Rồi mọi người sẽ thấy họ có những cái bánh tròn tròn. Họ dán vào. Tức là họ lấy phân bò, họ trộn với là những cái lá cây rụng ven đường, họ quẹt lại. Những cái lá nhỏ nhỏ như lá me là đó. Bên đó cái lá mà cây to cũng hiếm thấy lắm. Rồi họ mới nhào, họ vắt thành bánh mỏng mỏng thế này, cỡ một phần. Rồi khi vắt thì nó đã ướt, thì đun không được, họ mới không biết để chỗ nào phơi thì nó dính. Thì người ta dán vào vách nhà tường này. Sư đi sang đó sư thấy ông sao hay cái gì thì bên chỗ hướng dẫn họ mới nói họ làm như thế đấy. Rồi xong rồi đến khoảng vài ngày thì nó khô đi thì nó tự rụng xuống, rớt xuống hoặc người ta gỡ xuống làm nhiên liệu, làm củi đun để nấu nước. Cho nên mình vào mà uống họ mình xin họ cốc nước họ rót cho mình uống thì có cái mùi phân bò ngai ngái là sự thật. Họ sống như thế. Và đi ở miền Bắc Ấn qua những vùng mà có Phật tích ấy, như cô anh biết này, rất là nghèo, rất là khổ, rất là bần thiểu, rất là dơ dãy, hôi hám, đủ loại. Chính những chỗ đó Đức Phật mới ra đời đúng không? Còn ở lâu đài cao sang như ở thành phố New Delhi, thành phố Bombay hay là thành phố mà lớn thì người Ấn rất giàu, giàu vô cùng. Việt Nam mình không là gì với họ. Nhưng mà nghèo, khổ thì cực kỳ. Việt Nam cũng nghèo hơn họ và cũng khổ hơn họ. Ai đi thì biết. Đấy. Một sống bẩn thỉu rác rưởi, rách rưới như vậy. Nhưng họ hơn mình. Họ không phàn nàn cuộc sống. Họ không bất mãn cuộc sống. Họ vừa nhẫn nhục và chịu đựng với cuộc sống mà họ không thấy là gì cả. Cho nên Đức Phật nói bốn chân lý là gì? Chân lý đầu tiên là gì? Khổ. Ở thế đó là phải khổ. Khổ về vật chất, khổ về tinh thần. Cho nên người Ấn giác ngộ nhiều hơn người Việt đâu? Thời đó, vì có Phật ra đời. Và mọi người xin nhớ rằng Đức Phật chỉ ra đời ở vùng Trung Ấn Độ mà thôi. Đức Phật không bao giờ ra đời ở Bắc Kinh, Nam Kinh, hay là Bangkok, hay là Myanmar, hay là Yangon, hay là Hà Nội, hay là thành phố Hồ Chí Minh. Không bao giờ có vị Phật nào ra đời ở những trụ sở như thế cả. Những cái đất nước như thế không có. Ngài phải ra đời ở chỗ đó. Và Ngài phải ngồi tại Bồ Đề Đạo Tràng để đắc đạo. Dù Phật tương lai hay Phật quá khứ. Cái này là đinh đóng cột. Cho nên mọi người cố gắng học tiếng Bali đi. Tìm hiểu tiếng Bali đi. Để lên với chư thiên thì họ đang tụng kinh, họ đang nói tiếng Bali trên. Bởi vì trên đó, như cõi trời Đao Lợi ấy, là cách đây là một ngày bằng 100 năm ở quả đất. Thì Đức Phật mới nhập diệt đối với họ là 26 ngày. 2562 năm cộng thêm 80 tuổi của Ngài thì mới có 26 ngày. Thì họ đã quên tiếng Bali chưa? Họ nghe bài kinh Chuyển Pháp Luân hoặc Tứ Niệm Xứ, họ còn nhớ không? Ít nhất họ nhớ cái căn bản. Mà hơn nữa những người đó họ thanh tịnh cho nên họ nhớ nhiều. Sợ gì chúng ta nhớ kém vì sao? À đúng. Chữ thì chữ của thánh, mà mình không thanh tịnh thì làm sao? Vì sao chúng ta thanh tịnh? Mọi người biết này, cơm gạo áo tiền này, đúng không? Ra khỏi cái phòng này ngại là ui xịt trễ xe buýt, rồi phải đi về xe, trời lạnh quá, gió lạnh quá, những cái đó làm ta thanh tịnh không? Rồi về nhà hả, bật đèn, rồi phải đi uống nước, phải đi vệ sinh, bắt màng đi ngủ, nhiều cái không thanh tịnh nó ảnh hưởng nội tâm chúng ta. Còn các vị trên đó không phải lo chuyện đó. Chư thiên có phải lo nấu cơm không? Không. Chư thiên phải lo đun nước không? Không. Thế các ngài có đầy đủ cả. Thì chỉ nghe bài kinh thì nghe đâu nhớ đâu. Còn người đời xưa nhớ hơn người đời nay đúng không? Ở đây có ai tốt nghiệp tu tại Pháp không nhỉ? Đấy, những ai mà như bố của sư là ông học từ thời Pháp. Mà chỉ cần tốt nghiệp gọi là primer lớp 5 đó, ông nói tiếng Pháp ao ao. Rồi học lên tới bằng thành chung và bằng tú tài. Cái đầu hồi ghê, hồi nhớ, đã nhớ rồi mà họ học giỏi và cái khả năng trình độ. Còn bây giờ sinh viên đại học ra hỏi không biết cái gì. Không biết cái gì, không hiểu cái gì. Đấy. Kể cả ngành mình học còn lơ là thì buồn. Cho nên trở lại vấn đề thì những cái vị đó họ thân tình như vậy cho nên họ nhớ nhiều, họ học nhiều. Và cái xứ Ấn Độ là nơi để Đức Phật chọn và sinh ra đời. Thì chúng ta muốn hay không, mà nếu ra đời gặp Phật thì phải sinh ở Ấn Độ, phải biết tiếng Bali. Cho nên giờ học cũng không muộn, cứ đọc thấy Bali nhiều chóng mặt quá. Sư ơi, sư cứ toàn Bali không à? Nếu sư không dùng Bali nhá, 100 năm sau, 1000 năm sau Bali mất hết, thì họ nói có đúng lời Phật không? Đấy, bây giờ cái dòng mà bên tàu nó qua mình này nói toàn tiếng Hán mà hiểu thì sai. Đấy, có Phật tử hỏi: thưa sư, thân hành là gì? Thì nhà sư cứ dựa theo cái chữ Hán, thân là cơ thể này, hành là hoạt động, hành động cơ thể, cái diễn dạng nó ra cái gì. Trong đó cái tiếng Bali, trong kinh, trong Tương Ưng Bộ Kinh, trong Tạng Vi Diệu Pháp là Kaya Sankhara, nghĩa là thân hành. Mọi người đọc cái kinh, có một số người sư gửi trên email, kinh Tiểu Phương Quảng, thì biết rằng thân hành chính là gì, mọi người biết không? Là hơi thở vào, hơi thở ra, gọi là thân hành. Chừng đó thôi. Còn cái hoạt động của tay chân này thì Bali cũng gọi là thân hành. Nhưng mà mấy ngài cứ dùng chữ Hán để giải thích thân hành là hành động của cơ thể. Ê, chết rồi. Rồi ngài đứng ra ngài giảng cho Phật tử thì Phật tử chết trở lên, đúng không? Vì hiểu nhầm. Còn cái hành động của cơ thể, Bali họ có cái từ Iriyapatha, tức là oai nghi. Gồm có tứ đại oai nghi là đi đứng ngồi nằm, hay là tiểu oai nghi là Sampajanya, là đưa tay ra đưa tay vào, lắc đầu qua lắc đầu lại, ăn cơm vỗi tay làm cái này, đưa chân làm cái kia, vân vân. Cái đó gọi là oai nghi Iriyapatha hay là Sampajanya. Chứ nó không có, không phải là thân hành. Đấy, mà chúng ta mới có 2500 năm trôi qua hiểu sai, rồi dùng tiếng tàu để hiểu. Vì sao sư cứ công kích tiếng tàu hoài? Là vì làm cho chúng ta sai lệch, nguy hiểm. Nhưng phải học tiếng tàu nhá. Đừng nói học tiếng tàu, học chữ Hán. Nếu ai có điều kiện thì học tiếng Trung, nhưng chữ Hán phải biết, bởi vì 60% tiếng Việt là xuất phát từ từ Hán Việt. Tên của quý vị ở đây, sư đảm bảo 90-95% là tên chữ Hán. Nhất là người nào tên càng hay thì là chữ Hán hết. Tên tiếng Việt chỉ có bàn ghế, hay là người ta đặt tên là cô chút, cô chiêu, cô chắc gì đó. Còn cái tên hay, ví dụ như anh này tên Đỗ Duy Thế, đều là chữ Hán hết, viết ra được bằng Hán từ. Cái tên nước Việt Nam cũng là do Hán, Cộng Hòa chữ Hán, xã hội chữ Hán, chủ nghĩa chữ Hán, Việt Nam chữ Hán hết, viết bằng mẫu từ Mandarin được hết. Này, độc lập chữ Hán, tự do chữ Hán, hạnh phúc chữ Hán. Nhưng bây giờ sinh viên Việt Nam, sư đảm bảo là 70-80% không hiểu những chữ này. Cái tên nước Việt Nam hiểu, và tên của mình cũng hiểu. Đọc được, viết được, nhưng mà tên không hiểu tên của mình, đúng không ạ? Vâng. Mọi người bây giờ ngồi ngẫm cái tên của mình có hiểu không? Đấy, có nhiều người không hiểu tên của mình, không hiểu nghĩa. Mà hồi xưa ông nội đặt cho, vì ông nội học chữ Nho, đặt rất hay. Nhưng bây giờ nếu không tìm các thầy Nho thì không hiểu. Không hiểu. Đấy. Cho nên những cái này nó chuyển đến là cái thái độ tu tập, chứ không phải là chỉ cái đất nước tự do này không thôi. Chúng ta nghỉ ít phút. Quý vị nào có câu hỏi gì thì cứ chuẩn bị. có thể hỏi hoặc là viết ra và gửi lên. Chào.